Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, chiến cuộc. Lô Răng đi vào khắp nơi bừa bộn thành bảo. Vơ lơ cùng Hormonal bá tước đã quỳ một gối ở trong đại sành. Nghênh tiếp chính mình đến, thi thể trên đất đã toàn bộ bị mang đi, nhưng mùi máu tanh như cũ lái đi không được. Khắp nơi có thể nhìn thấy nát vụn bầy biển cùng gãy vỡ vũ khí. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra ở tranh cướp thành bảo trong quá trình. Hai bên ở chỗ này lặp lại chém giết cảnh tượng. Đứng lên đi, Lô Răng đi tới trước người hắn. Khom lưng nắm chặt rồi cánh tay của hắn. Vâng, Vơ Lơ thanh âm có chút nghẹt ngào. Điện hạ, ngài rốt cuộc đến rồi. Các ngươi làm rất khá. Hắn trầm giọng nói, tứ đại gia tộc sẽ vì này trả giá nên có đánh đổi. Hung thủ chắc chắn bị đem ra công lý. Ta không thể thay ngài bảo vệ tốt trường ca yếu tác. Ngươi đã tận lực, này không phải ngươi sai. Lô Răng than thở, Vơ Lơ không phải một cái năng trinh thiện chiến kẻ quản lý. Từ trước khinh kỵ đoạt thành cùng lần này quý tộc phiến loạn liền có thể thấy được. Hắn am hiểu kinh doanh lãnh địa, đối với mậu dịch vô cùng tinh thông, cũng giỏi về bắt giữ cơ hội, nhưng không phải một cái quyền mưu nhà. Đối với chiến đấu cùng âm mưu cũng không thông thạo. Lần này nếu như không phải đệ nhị quân dựa theo khẩn cấp biện pháp tiến vào chiếm giữ thành bảo, chỉ sợ hắn liền hai ngày thời gian đều chịu không được. Nhưng chuyện này cũng không hề có nghĩa là Pơ Lơ. Hormonal không phải một vị tốt kẻ quản lý. Nếu như hắn không quen chinh chiến, chính mình liền nên cho hắn một mảnh không cần chinh chiến lãnh địa. So sánh với biết đánh nhau nhân tài, Lô Răng càng xem trọng với có được thương nhân đầu óc đưa vào hoạt động già. Lần này bạo động ta tin tưởng tất có nguyên nhân dẫn đến. Hắn nhìn quanh ở đây tất cả mọi người. Đây là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Kẻ địch mưu toan lật đổ Tây Cảnh trật tự, do đó giành không thuộc về lợi ích của bọn họ. Hiện trường an tĩnh lại, bất kể là nắm thương cảnh giới đệ nhất quân binh lính, vẫn là Pơ Lơ sau người cả người mang thương kỵ sĩ, đều ánh mắt sáng quắc nhìn phía vương tử điện hạ. Vì thế bọn hắn không tiếc phạm phải trọng tội, mưu hại quý tộc, giết chóc nhân dân. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, không biết có bao nhiêu lĩnh dân hội mất đi người nhà. Bao nhiêu phòng ốc sẽ bị cướp sạch hết sạch. Nhưng cuối cùng, âm mưu của bọn họ cũng không thể thực hiện được. Chính là các người bất khuất chống cự, mới ngăn ngừa cứ điểm lâm vào đến càng to lớn hơn bi kịch chính giữa. Các người biểu hiện có thể nói anh dũng. Ý chí của các người đáng giá khen ngợi. Bọn kỵ sĩ bất chi bất giác đem bộ ngực ưỡn đến mức càng cao hơn một chút. Chẳng qua chiến đấu còn chưa kết thúc, những này kẻ phản nghịch chính tại hoang mang chạy trốn. Kế tiếp là ta nhóm triển khai báo thù thời khắc. Ta thề, bất luận kẻ địch trốn đến nơi đâu, đều chạy không thoát cuối cùng cũng đến xét xử. Bất kể là ở tứ đại gia tộc lãnh địa, vẫn là ở vương đô. Lô Răng dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, mà gợi ra phiến loạn kẻ cầm đầu, cũng tất nhiên sẽ chịu trừng phạt. Các ngươi máu sẽ không trắng lưu. Điện hạ vạn tuế. Vơ Lơ cùng Hormonal bá tước lần nữa quỳ xuống. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế. Tiếp theo là may mắn còn sống sót kỵ sĩ cùng đệ nhị quân chiến sĩ. Rất nhanh tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất. Thượng thân lập đến thẳng tắp, tay phải xoa ngực, cùng kêu lên hô to một cái khẩu hiệu. Lô Răng điện hạ, vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, an ủi qua người ở chỗ này viên sau. Lô Răng đem Pơ Lơ, Fernando, Brian cùng thiết phủ chiêu đến thành bảo ba tầng thư phòng. Nơi này cũng là duy nhất không có bị xâm nhập địa phương. Các hạng bài trí cơ bản hoàn hảo. Hắn biết. Kế tiếp, chừng mấy ngày chính mình rất có thể đều phải ở chỗ này vượt qua. Đầu tiên là hiểu rõ trong thành tình hình chiến đấu. Hắn nhìn phía thiết phủ, người sau lập tức bước ra khỏi hàng báo cáo. Tứ đại gia tộc chiếm cứ cửa thành Bắc cùng cửa thành phía Đông đã bị nữ phù thủy đoạt lại. Hiện tại đệ nhất quân chính tại Hayavo tiểu thư dưới sự dẫn đường càn quét trong thành người phản loạn, nên đến sáng mai liền có thể khôi phục trong thành trật tự. Thương vong đây, cho tới bây giờ tổng cộng có 6 người bị thương, toàn bộ là tới từ súng trường doanh, chẳng qua đã chiếm được Nanawa tiểu thư cứu chữa. Đệ nhị quân phương diện đây, thống kê đi ra chưa? Vẫn không có, nhưng liền hiện nay đoạt được biết tin tức xem, thương vong so sánh nặng nề. Brian do dự lại, đi trước trợ giúp tường thành 2 tiểu đội bị đánh tan. Đến nay không có thu nạp lên, đóng giữ thành bảo 50 người bên trong, có 11 người chết trận, mà ở trên tường thành binh lính tuần tra, cơ hồ không một sống sót. Lorang gật gù, này chừng 100 người có thể kiên trì 2 ngày cũng được lợi từ cái thời đại này chiến tranh. Cường độ không cao, đặc biệt làm kẻ địch khuyết thiếu hữu hiệu công kiên vũ khí lúc. Phe phòng thủ thường thường có thể chiếm cứ trọng đại ưu thế. Nếu như không phải đối phương cũng sử dụng hỏa khí, dựa vào lính đánh thuê và thân vệ đội thân thể máu thịt, chỉ sợ rất khó công phá lãnh chúa thành bảo ở thiết kế ban đầu. Tòa kiến trúc này liền đầy đủ suy xét đến phòng ngừa địch tấn công điểm này. Nghĩ đến đây, hắn dặn dò thiết phủ đạo, đi lấy mấy cái phản quân sử dụng hỏa khí để ta xem một chút. Đối với cái thời đại này tân sinh vũ, khí nóng, Lô Răng tâm lý khá lưu ý. Tuy rằng từ tuyết phấn sinh ra lên liền biết ngày này sớm muộn sẽ tới. Chẳng qua Felico nghiên cứu phát minh tốc độ thực tại để hắn kinh ngạc. Thiết phủ rất nhanh chấp hành mệnh lệnh, nửa khắc đồng hồ sau. Mấy cái dài ngắn không giống nhau, hình dạng khác nhau ống dài binh khí bị binh lính chuyển vào thư phòng. Nhìn thấy vật dụng thực tế sau, Lô Răng rất nhanh rõ ràng đối phương vì sao có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra. Này nhóm vũ khí nguyên nhân, những này ống dài nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn chưa thể bị trở thành súng kíp. Chúng nó không có cò súng, không có bóp cò trang bị. Chỉ là một đoạn hai đầu mở khổng ống sắt, một mặt khá sâu, dùng cho nhét vào thuốc nổ cùng viên đạn. Cuối cùng lưu có một chỗ dạng kim lỗ nhỏ để châm lửa. Một chỗ khác kém cỏi, sáp nhập cây gậy trúc hoặc gậy gỗ sau tức là bắt tay. Từ kết cấu lên, nó cùng súng kíp nguyên hình hỏa môn thương vô cùng tương tự. Loại này nguyên thủy hỏa khí nhét vào quá trình cùng súng matlock giống nhau, nhưng phóng ra càng phiền phức, cần thương thủ đem cây gỗ giáp ở dưới nách, một cái tay khác giữ minh lửa nhen lửa thuốc nổ, bị vướng bởi tư thế có hạn, bắn lúc liền ngắm chúng đều không làm được, chỉ có thể đại khái chỉ về ngay phía trước, nhưng nó vẫn là không hơn không kém vũ khí nóng, dứt bỏ các loại không tiện. Nó phóng ra nguyên lý cùng súng matlock hoàn toàn nhất trí. Nòng súng, viên đạn cùng kẻ đến sau cũng không cái gì bất đồng. Nhân uy lực này so với cung nỏ phải lớn hơn. Chỉ muốn chính xác, kỵ sĩ giáp cũng không ngăn được nó một kích. Hơn nữa này mấy thứ tạo hình khác nhau hỏa môn thương có thể rõ ràng nhìn thấy Felico ở cải tạo. Trên hoa công phu, có chút là sắt lá quyển chế mà thành. Quản trên người còn có lưu rõ ràng đánh đấm dấu vết, mà có chút lớn khái là do thục đồng đúc, bề ngoài tương đối bóng loáng. Suy xét đến đây chỉ là viện trợ cho tứ đại gia tộc thí nghiệm sản phẩm. Felico tự dụng hỏa khí nên càng tốt hơn một chút. Chẳng qua, cho dù tốt hỏa môn thương vẫn là hỏa môn thương, chờ đến mùa xuân thế công phát động lúc, đối mặt lắp ráp ổ quay súng trường, xuyên động súng trường cùng súng máy hạng nặng Tây cảnh quân đội vương đều không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Lô Răng rời mắt trở lại trên thân 4 người. Bắt đầu từ ngày mai, đệ nhất quân đem từng cái thu phục trường ca yếu tác vùng ngoại ô lãnh địa. Bất luận sự chống cự nào quý tộc có thể ngay tại chỗ đánh gục. ta hy vọng một tuần sau khi toàn bộ Tây Cảnh đem quy về nhất thống. Tuân mệnh, điện hạ, bốn người cùng kêu lên đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.